Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 467, Kurumu nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, nàng nhắm mắt ngủ đều nằm mơ thấy cảnh tượng đó huyết. Đầy đất huyết, mỗi một lần nàng một lần nữa mở to mắt sau, nhìn thấy chỉ là vô tận đỏ tươi huyết hải. Còn có mấy mười mấy bộ xa lạ thi thể, mà nàng đang đứng trong vũng máu, hoàn toàn không cách nào chuyển động, chỉ có thể toàn thân run rẩy. Những cái kia đã từng bị nàng cho rằng là quái vật kỳ thực cũng là cô gái khả ái nhóm, ở chỗ này cũng là thi thể của các nàng cùng huyết. Vì cái gì nàng có thể nhận ra đâu? Bởi vì chiếu vào trong mắt nàng, té ở thân nàng phía trước gần nhất một cỗ thi thể, là duy nhất nhìn quen mắt tồn tại. Chỉ là cùng dĩ vãng nàng khác biệt, nàng trợn to trong mắt tràn đầy không cách nào tin còn có tuyệt vọng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, nàng đều bị giật mình tỉnh dậy, bị nổi thống khổ rành vạch. Bởi vì vốn cho rằng quái vật hóa ra lại là nhân loại, vô tội nhân loại. Các nàng bị thúc ép đã biến thành bộ kia quái vật bộ dáng, các nàng mặc dù còn sống, nhưng không khác nào là sống trong địa ngục. Mà vui vẻ tự tay giết chết bọn hắn nàng chính là ác ma. Tại sao khi nguyên sơ tinh linh biến mất lúc nàng quyết tâm thề, nhất định phải thay đổi những bi kịch này. Tại tìm được nữ nhân kia phía trước, tại giết chết nữ nhân kia thay đổi hết thảy tâm nguyện hoàn thành phía trước, nàng sẽ tiếp tục ở đây nhân gian địa ngục nhiều hơn nữa đi tiếp dù cho có thật sự phải hóa thành ác ma. Một bên lần đầu tiên biết được chuyện này, Kotori không khỏi che miệng khiếp sợ nhìn xem Mio rồi lại nhìn Kurumi. Thật không cách nào tưởng tượng được giữa hai người lại còn tồn tại dạng này cố sự. Bình thường ngốc manh hiền lành Mio lại là nguyên sơ tinh linh hơn nữa còn là tất cả tinh linh người chế tạo, kể cả nàng cũng là như vậy. Mà danh xưng hung ác nhất tinh linh, vì thay đổi bi kịch mà đạp vào ác ma chi lộ, nên nói nàng là thiện lương nhất tinh linh a, quảng cáo. Thật là như vậy sao, Mio tỷ tỷ, người thật là nguyên sơ tinh linh sao? Kotori ngữ khí run rẩy nhìn xem Mio hỏi, nhìn xem Kotori cái kia đỏ lên hai mắt Mio trầm mặc sau đó gật đầu. Nàng nói không sai, cũng là ngươi đem ta biến thành tinh linh sao? Không sai, Mio gật đầu thừa nhận mình là phen tầm thân phận. Nghe vậy Kotori giống như gặp phải một trận sét đánh một dạng, cả người đứng ngây người ở đó, cả người run lên có chút đứng không vững. Kotori, Yuto thấy vậy lo lắng đi tới. Ta bây giờ muốn ở một mình, Shido. Nói xong, Kotori liền xoay người, hướng về phía trên lầu đi tới. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nàng phải thật tốt suy nghĩ lại. Ầm ầm ầm, lúc này từng đọa tiếng súng vang lên, chỉ thấy Kurumi không biết lúc nào đã lấy ra mình quen thuộc vũ khí hướng về phía Mio nổ súng. Quảng cáo, từng viên đạn không ngừng được bắn ra, liên tục hướng về phía Mio đánh tới, tuy nhiên đều bị một đạo vô hình tấm màng cho ngăn lại. Tự bỏ đi, ngươi không thể giết được Mio, Yuto đi tới nhìn xem Kurumi nhàn nhạt nói. Cho nên ngươi nhanh lên đem lực lượng trả lại cho ta, ta hôm nay nhất định phải giết chết nàng. Kurumi mặt đầy sát khí nói, trả lại lực lượng cho ngươi cũng không thay đổi được gì, đây là Mio năng lực nàng có thể thu lại bất cứ lúc nào. Ngươi căn bản không có cơ hội, Yuto lắc đầu thở dài nói. Phanh, phanh, hai tiếng súng tiếng vang vang lên, Kurumi hướng về phía Yuto công kích. Đã đối phương không chịu đưa, vậy thì nàng sẽ tự mình đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà thời khắc này Yuto lại là không nhúc nhích tí nào, mặc kệ viên đạn đánh lên người, trên đầu của hắn một giọt máu cũng không có, không chỉ có như thế, Yuto còn đưa tay ra vuốt vuốt đầu của mình nói. Kurumi, người đạo này công kích uy lực thật sự đúng là yếu a, nghe Yuto lời nói, Kurumi không khỏi cắn chặt bờ môi của mình. Đây là nhục nhã a, oanh, theo một tiếng nổ tung, Kurumi cùng Yuto từ trong nhà xông ra ngoài. Quảng cáo, Isuka Shido, ta cũng không tin ngươi địa phương khác cũng có thể có giống như đầu của ngươi cứng như vậy. Đúng là không có chỗ có thể so sánh đầu còn cứng rắn, ngươi cứ việc thử a, lưu một giọt máu liền coi như ta thua. Yuto trực tiếp buông lỏng ra trước mặt Kurumi, tiếp đó hắn trực tiếp mở ra hai tay của mình hai chân, Yuto vậy mà thật sự không chống cự. Nhìn xem Yuto thật sự không chống cự, Kurumi cũng là không có khách khí, nàng biết đối phương là thật sự có bản sự, đánh nhau tự nhiên là không lưu tình chút nào. Xoát xoát xoát xoát, tại Kurumi bên người, 100 cái giống nhau như đúc Tokisaki Kurumi xuất hiện, mỗi một cái Tokisaki Kurumi trong tay đều cầm hai thanh súng ngắn, mà hai thanh súng ngắn cũng đều nhắm ngay trước mặt Yuto. Nhìn xem trước mặt 3000 đem khẩu súng, Yuto cũng là cảm thấy Kurumi nghiêm túc, hắn tà long huyết khải không nhìn B cấp trở xuống công kích, B uy lực công kích dạng gì. Cho dù là đạn đạo cũng chưa chắc có thể phá được phòng ngự. Hơn nữa cho dù mạnh hơn đạn đạo, đạn hạt nhân công kích thì thế nào? Người cho là Avalon là ăn chay sao? oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, đụng phanh phanh phanh, rậm rạp chẳng chịt đạn giống như hạt mưa một dạng rơi xuống, nhìn xem đầy trời đạn, Yuto nhưng mà không sợ, nhưng là vẫn không kiềm hãm được kẹp lấy hai chân, đừng hỏi vì cái gì, liền xem như lực phòng ngự không sợ bị công kích vẫn có chút không thoải mái đúng không? Mà một bên, Kurumi càng đánh càng bất lực, càng đánh càng tuyệt vọng, 3000 đem phụ ma súng ngắn công kích liền xem như một tòa nhà lần này cũng trực tiếp san thành bình địa, nhưng mà cái này Yuto vậy mà không có nửa điểm phản ứng, cách chương.